Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, ảnh hưởng mở rộng. Đương nhiên, quan tâm trận gió lốc này tự nhiên không phải chỉ có tứ hoàng. Thế giới thế lực khắp nơi đều hết sức quan tâm. Dù sao cái này quan hệ đến tương lai thế giới thế cục. Một phe là hải tặc trong nhãn hiệu lâu đời thế lực. Một phe là hải tặc trong duệ thế lực. Tuy là rất nhiều người đều cảm thấy dâu trắng sẽ thắng. Nhưng bọn hắn cũng không thể quên Sabo tốc độ phát triển. Sabo trưởng thành khám xưng thần nói. Long hồn đoàn hải tặc quật khởi tốc độ thật sự là kinh người. Trọng yếu hơn chính là Sabo thực lực tiến bộ tốc độ cũng rất nhanh. Nhất là sông Big Mom đoàn hải tặc lần kia. Lại có thể bình yên trở ra. Thật sự là làm cho mọi người đối với Sabo nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây cũng là vì sao có người sẽ đem hắn thổi phồng thành vị thứ 5 hoàng đế nguyên nhân. Bây giờ long hồn đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc chống lại đã là chuyện sớm hay muộn rồi. Long hồn đoàn hải tặc dưới cờ rất nhiều đoàn hải tặc đều đã bắt đầu hành động. Mà Kình Thiên Hào càng là xung trận ngựa lên trước. Từ gặp chuyện không may hải vực vẫn hướng về dâu trắng đoàn hải tặc chiếm cứ hải vực tìm tòi tới. Nếu như vẫn tìm không được sờ quát đoàn hải tặc lời nói. Nói không chừng sẽ trực tiếp nhảy vào dâu trắng lãnh địa. Hải quân bản bộ, Marineford trong phòng họp, hải quân nguyên soái, hải quân ba đại tướng, hải quân bản bộ trung tướng, tham mưu chờ chút, hết thảy hải quân cao tầng đều tề tụ một đường. Vì chính là bây giờ trên thế giới gần bùng nổ bão táp. Hiển nhiên, hải quân đối với chuyện này cũng cực độ quan tâm. Sengoku trông coi đang ngồi hết thảy hải quân. Mở miệng nói vậy chư vị ngồi ở đây cũng đều thấy qua báo chí tin tức. Dâu trắng dưới quyền sờ quát đoàn hải tặc tập sát long hồn đoàn hải tặc tàu chuyên chở. Khiến long hồn đoàn hải tặc thuyền viên một chết một bị thương. Bây giờ, long hồn đoàn hải tặc đã bắt đầu hành động. Rất có thể dẫn phát một hồi cùng dâu trắng đoàn hải tặc đại chiến. Triệu tập chư vị đến đây. Chính là vì thương lượng việc này. Đại tướng Kizaru nghe xong. Mang theo một tia cả nhõng giọng nói mở miệng nói, Sengoku nguyên soái. Ngươi không sẽ là nghĩ đến đối với dâu trắng đoàn hải tặc hoặc là long hồn đoàn hải tặc hạ thủ a. Sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại tướng Akainu nghe xong. Lạnh giọng nói rằng, hanh. Đây đúng là một cái cơ hội tốt. Dâu trắng khó đối phó. Nhưng long hồn đoàn hải tặc liền dễ dàng sinh ra. Chỉ cần long hồn đoàn hải tặc bị dâu trắng cho đánh cho tàn phế. Muốn thu thập hắn liền dễ dàng sinh ra. Mà Kuzan mở miệng nói cái này sợ rằng cũng không dễ dàng. Mặc dù long hồn đoàn hải tặc thực sự bị dâu trắng cho đánh cho tàn phế. Chỉ sợ cũng không quá dễ dàng đối phó. Ta cảm thấy chúng ta tạm thời vẫn là sống chết mặc bay tốt. Nếu như long hồn đoàn hải tặc thực sự bị đánh cho tàn phế. Sợ rằng theo dõi hắn sẽ không biết chúng ta hải quân một nhà. Lúc này, hải quân bản bộ trung tướng kiêm tham mưu trưởng Suru mở miệng nói chuyện này đối với chúng ta. Hải quân mà nói đúng là một cái cơ hội thật tốt. Một ngày long hồn đoàn hải tặc bị thua. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị tràn ngập, liền có cơ hội hủy diệt một cái xanh hải tặc thế lực lớn. Cùng lúc đó, chúng ta cũng có thể đả kích một chút gần biển nhất kẽ gian thế. Nhất cử lưỡng tiện, Sengoku nghe xong, cũng mở miệng nói, quả thực như vậy. Hơn nữa long hồn đoàn hải tặc thực lực hôm nay quả thực không thể khinh thường. Mặc dù bại vào dâu trắng trên tay, sợ rằng dâu trắng cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Đây đối với chúng ta hải quân cũng là một cái tin tốt. Chỉ là lúc này. Nguyên bản vẫn trầm mặc gáp đột nhiên mở miệng nói ai các ngươi trước chờ một chút. Các ngươi tự hồ chỉ nghĩ tới trận gió lốc này một trường hợp. Nhưng nếu là một tình huống khác đâu. Nếu như Sabo không có bại vào dâu trắng thủ. Long hồn đoàn hải tặc cũng không có bại bởi dâu trắng đoàn hải tặc đâu. Ách đang ngồi hải quân toàn bộ đều trầm mặc lại. Bọn họ cơ bản đều bỏ quên loại khả năng này. Bởi vì loại khả năng này thật sự là quá nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Dù sao dâu trắng là ai. thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nho nhỏ Sabo có thể cùng xứng đôi sao? Trong lòng bọn họ hiển nhiên đều là một đáp án. Không thể, nhưng thực sự nhất định không thể sao? Kết quả không có đi ra. Dù ai cũng không cách nào đánh 100% cam đoan. Thế giới chính phủ, Marie Joa ngũ lão tinh cũng vô cùng quan tâm việc này. Ngay cả CP không cũng bị bọn họ phái đi ra ngoài. Hy vọng có thể mật thiết quan tâm sự thái phát triển. Dù sao trận gió lốc này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai thế giới thế cục. Sabo đến cùng sẽ là giữa đường chết non. Vẫn là mượn thế đăng lâm hoàng giả vị. Đều là xem lần này bão táp kết cục như thế nào. Dressrosa, trong vương cung Don Quixote cầm lấy tờ báo trong tay. Cất tiếng cười to, ân ha ha ha ha Sabo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lần này có thể hay không ở sáng tạo ra kỳ tích tới. Đối mặt thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ngươi đến cùng có thể hay không lại nghĩ lần trước như vậy toàn thân trở ra đâu. Ân ha ha ha ha, đáy biển. Ngư nhân đảo, Gioncot Plaza trung Neptune bỗng nhiên. Otohime Vương Phi, Jinbi trông coi qua báo chí tin tức. Đều là gương mặt khiếp sợ. Vì thuyền viên, Sabo dĩ nhiên trực tiếp hướng về dâu trắng phát khởi khiêu chiến. Thật đúng là liều lĩnh. Nhưng kết cục sẽ như thế nào? Hiện tại dù ai cũng không cách nào dự liệu. Thế giới có như thế nào phản ứng? Sabo không xen vào. Khai cung không quay đầu mũi tên. Long hồn đoàn hải tặc đã bắt đầu hành động. Một ngày lùi bước. Đó đúng là bọn họ cả đời chỗ bẩn. E rằng từ đó về sau liền lại cũng vô duyên vương tọa. Một cái sợ hãi vương giả hiển nhiên không phải phải nhận được người khác tán thành. Sabo tình nguyện chính mình chết ở đi tới trên đường. Cũng không muốn chính mình sau lùi một bước. Nhưng Sabo cũng biết. Mình cùng dâu trắng chỉ thấy vẫn tồn tại chênh lệch. Còn như là bao nhiêu chênh lệch. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua chỉ có sẽ biết. Từ lần trước cùng Salus Linlần đánh một trận xong. Đã qua đêm hơn nửa năm năm. Sabo thực lực cũng có trưởng thành. Nhưng tiếc là chính là. Bán long biến hóa bình cảnh tồn tại đã hạn chế Sabo lực lượng tốc độ phát triển. Mà lúc này, Sabo quyết định lại một lần nữa hướng về bình cảnh phát động công kích. Hy vọng lúc này đây hắn có thể đủ như nguyện mà đột phá bình cảnh. Tiến nhập một cái cảnh giới. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết. Sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái HTTP. TRUYENCV.com/LLUU-MANS-DUOC-SU- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.